Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, đệ 1019 chương lại nhiều tới kích thích khiêu chiến. Sáu càng, quán lớn lên trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, nhìn thư trường, há miệng thở dốc, đang muốn đang nói điểm cái gì. Phía sau liền truyền đến một trận tiếng hoan hô, thư trường, ta vào. Ta thông qua nhiệm vụ, Trần Văn Tiếng kêu sợ hãi đánh gãy thư trường cùng quán lớn lên nói chuyện. Thư trường đối với tà tứ gật gật đầu, chúng ta đây đi trước nói. Nàng cánh tay dài vung lên, tiêu sái mà ý bảo nếu ngươi Trần Văn đuổi kịp chính mình. Nga hảo, lập tức liền tới, Trần Văn đuổi kịp thư trường bước chân. Vừa mới quán trường tìm ngươi nói chuyện gì à? Trần Văn vẻ mặt tò mò hỏi. Thư Trừng nhấp môi mỏng không có trả lời, trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, ngươi có lẽ là quốc gia tương lai bóng đá hy vọng, Trần Văn tự nhiên sẽ không thật sự. Thư Trừng như vậy khẳng định chính là đối chính mình một cái trêu chọc. Bất quá nhìn nhìn biểu, nàng đối chính mình biểu hiện vẫn là rất vừa lòng, mặt khác đội ngũ đến bây giờ đều không có đi vào cái này thi đấu hiện trường. Chính mình cuối cùng là không có cấp thư trường kéo chân sau. Chúng ta đây lúc này đây lại hoàn thành thi đấu sao? Trần Văn nhìn manh mối tạp thượng nội dung. Tiếp theo chạm chính là chạm trung truyền. Xem ra, lại là đệ nhất. Ha ha ha ha, Trần Văn hưng phấn mà so thắng lợi thủ thế. Thư trường trên mặt không có gì biểu tình. Nhai kẹo cao su, đưa cho Trần Văn một viên. Ăn một viên. Trần Văn kích động mà tiếp nhận kẹo, tự đáy lòng mà mở miệng, thư trường, người ăn đường thời điểm cũng là rất xoái, thư trường trong lòng mừng thầm. Cái này Trần Văn, nhưng thật ra rất thật tinh mắt sao, bất quá thư trường trên mặt chính là cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Người thường căn bản không biết nàng giờ phút này là suy nghĩ cái gì. Hai người vui vẻ thoải mái mà đi phía trước đi. Thân ảnh dưới ánh mặt trời đầu hạ một mảnh minh ám giao giới. Nhiệm vụ này điểm sau khi chấm dứt, Tây Ban Nha chi lữ cũng coi như là kết thúc. Tiết mục tổ vì khao mỗi một cái khách quý, mời bọn họ tới tham gia một cái long trọng Tây Ban Nha bản thổ phong cách tiệc tối. Trường hợp hoàn toàn mới, có thân hình nóng bỏng Tây Ban Nha mỹ nữ chọn điệu tango. Có mát lạnh bia, có mê người Mỹ vị Tây Ban Nha thịt nướng. Đại gia ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng, nâng chén va chạm mần đi, hôm nay thư trường các ngươi lại là đệ nhất. Thật sự là chịu phục, Trương Kinh đứng dậy, kính thư trường một ly, tự đáy lòng mà mở miệng tán thưởng nói. Đầu mưu nhiệm vụ sau lại bởi vì thật sự quá khó khăn. Đạo diễn tổ còn lâm thời thay đổi quy tắc, có thể hai người hiệp trợ hoàn thành, một người đáp cầu hình vòm. Một người đầu mưu, liền tính là như vậy, chúng ta thông quan đều vẫn là có vẻ thực khó khăn. Không nghĩ tới thư trường thế nhưng là một người hoàn thành này hai cái khiêu chiến khâu tâm như. Kích động mà mở miệng, trên tay còn khoa tay múa chân, nhìn thư trường trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Vương Dĩnh cũng dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình tán thành, đồng thời, nhìn thư trường thời điểm. Cũng là một bộ mê muội ánh mắt, chính là a, còn có cái kia đá bóng đá sự tình, chúng ta cũng nghe nói, cái kia quán trường nghe nói muốn đào thư trường góc tường. Kết quả bị thư trường cấp cự tuyệt, làm phim tổ cùng chúng ta nói chuyện này thời điểm, chúng ta đều bội phục đã chết, vẫn là thư trường khí phách, nói là phải về nước hiệu lực cao lăng ra xem này thư trường cùng Trần Văn phương hướng. Mở miệng nói, Trần Văn vận khí của ngươi là thật sự hảo a, cùng thư trường cùng đội, Vương Dĩnh hâm mộ mà nói. Mà thân là cùng thư trường cùng cái đoàn đội, lớn nhất được lợi giả, Trần Văn, nàng nghe người khác khen thư trường, phảng phất là ở khen chính mình, cười không khép miệng được, tự giễu chính mình, ha ha ha, có thư trường, ta trên cơ bản là một cái cá mặn, thư trường nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà khen chính. Mình, xoáy khí mà câu lấy khóe miệng, thâm thúy tuấn giật khuôn mặt mạc danh mang lên vài phần nhu hòa. Nàng thanh tuyến gợi cảm, mở miệng nói, đạo diễn Tổ về sau hẳn là lại nhiều tới kích thích khiêu chiến, mọi người trầm mặc. Này còn không có khó khăn à, này cũng quá khó xử đến đạo diễn Tổ, này cũng quá khó xử bọn họ khách quý đi. Hết chương.